Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 184 một quyền. Mấy cái không bị Hao Soku đánh vựng cán bộ hò hét xông tới. Này trong đó có song kế cá mập người, có Nhật Bản cần cá mập người, còn có xì gà đạt ma cá mập người. Tính thượng ho đi John cái này cá mập trắng ngư nhân. Có thể nói, này đó thừa hành cấp tiến dân tộc phương châm ngư nhân đều cùng cá mập có điểm quan hệ. Một đám cực kỳ hiếu chiến, oai biết nhất chiêu lược đảo ho đi John hành động phi thường không có. Làm cho bọn họ sợ hãi. Ngược lại kích khởi mấy cái cá mập ngư nhân phẫn nộ. Một đám múa may vũ khí. Hận không thể một đao chém chết cái này che chở ngư nhân đảo nhiều năm đại hải tặc bởi vì thiên. Thượng kim duyên cớ. Quay biết từ nhỏ liền nghèo. Căn bản không thượng quá học. Không thích đọc sách xem báo. Sinh hoạt hàng ngày cơ bản chính là ở uống rượu. Ngủ. Đánh nhau cùng tồn tiền chung vượt qua. Lão nhân thuần thất học một cái. Căn bản phân biệt không ra này đó lung tung rối loạn cá mập ngư nhân cụ thể phân loại. Lúc này cũng. Không quản cụ thể là cái gì cá mập. Hắn buông ra ho đi John. Cánh tay dò ra. Một phen nắm lấy xong kế cá mập người lấy chiến trì thủ đoạn. Dùng sức nhéo. Đem đối phương kia có thể so với sắt thép xương tay bóp nát. Lúc sau cánh tay vung lên tới. Đem xong kế cá mập người coi như bowling giống nhau. Đối với trên người có rất nhiều hắc bạch sọc Nhật Bản cần cá mập người ném tới. Hai cái thừa hành chủ nghĩa chủng tộc cá mập ngư nhân cán bộ lăn mà hồ lô đánh vào cùng nhau. Còn không đợi rơi xuống đất, oai biết giơ lên một chân, đá vào Nhật Bản cần cá mập người bụng. Hai người hoành bay ra đi, lại tạp đổ hai cái ngư nhân cán bộ, dùng một cái từ tới hình dung. Đó chính là bẻ gãy nghiền nát. Nếu nói Kizaru ở Sabaody quần đảo đánh một đám siêu tân tinh là đại nhân đánh hài tử, lúc này oai biết chính là đại nhân đánh trẻ con, tam quyền hai chân. Mấy cái cán bộ đã bị đánh thành trọng thương. Một đám miệng phun máu tươi. Rốt cuộc bò không đứng dậy, oai biết đột nhiên, di, một tiếng. Hắn quay đầu lại, liền thấy ăn hắn thật mạnh một kích ho đi John thế nhưng đầy mặt máu tươi mà lại đứng lên, thứ này. Có điểm bản lĩnh a. Oai biết có điểm hứng thú. Thời buổi này ai hắn một chút. Còn có thể đứng lên người thiệt tình không nhiều lắm, hắc nơi xa quan chiến vi vi cười. Lúc này ho đi John trên mặt huyết nhục mơ hồ một đại đoàn. Nhưng nhìn kỹ, có thể ở hắn cá mập kẽ răng nhìn đến một ít thuốc bột còn sót lại dấu vết, căn bản không phải hắn. Thể chất cường hãn, mà là hắn ở thời khắc mấu chốt cắn dược, gia hỏa này rất có kiếp trước lúc đầu võng du văn vai chính. Phong phạm, ngậm huyết bình đánh boss A. Vừa thấy huyết rớt đến có điểm mau. Không nói hai lời liền cắn dược, nàng có thể nhìn ra tới. Quay biết tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Cái này ngư nhân rõ ràng sẽ không khí phách. Thể chất cường hãn không giả. Nhưng xa không tới tiếp hắn một quyền còn có thể đứng lên trình độ mơ tưởng coi thường chúng ta. Ngư nhân A. Ngư nhân mới là trên thế giới này ưu tú nhất chủng tộc. Ho đi John lung lay. Giống như tùy thời đều sẽ đảo giống nhau. Hắn mắt lộ ra hung quang. Dùng cực nhanh tốc độ từ trong lòng ngực lại móc ra một đống viên thuốc. Cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp nuốt ăn vào đi, đó là hung dược. Năm đó ở trong vương cung ăn trộm hung dược chính là ngươi. Neptune quốc vương chấn động. Đến tận đây hắn rốt cuộc minh bạch đối phương một loạt mưu hoa. Đầu tiên là gia nhập Neptune quân đương binh lính. Học tập các loại tri thức. Tìm hiểu vương thất nắm giữ lực lượng vũ trang. Cuối cùng ở xuất ngũ thời điểm từ bảo khố chung đánh cắp có thể cho người nháy mắt đạt được ngàn. Người chi lực hung dược, một viên dược đạt được ngàn người chi lực. Cái này cách nói kỳ thật có điểm khoa trương. Nhưng thành tăng gấp bội thêm là không thành vấn đề. Ho đi John chân chính cảm nhận được oai biết khủng bố. Hắn tâm một hoành, cầm trong tay sở hữu hung dược đều ăn đi xuống, lớn như vậy liều thuốc. Người sẽ chết, người điên rồi sao? Neptune vương cùng Vivi tiện nghi thân cha một cái tật xấu. Quá mức bác ái. Hắn đối với trước mắt phát sinh chiến đấu phi thường đau lòng. nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể gửi hy vọng với đối phương cảm thụ chính mình thành ý. Hắn vào giờ này khắc này, còn ở ý đồ đem đối phương kéo về đàm phán cục diện đi lên, Hody John thân hình bạo trướng. Làn da nhan sắc đều thay đổi, cả người cơ bắp cù kết, ánh mắt đỏ đậm, khí thế vô cùng hung hãn. Như là thay đổi một người, giả ha ha ha ha ha ta biến cường. Ta chính là vô địch. Hắn xích hồng sắc đôi mắt xem Neptune vương tràn đầy khinh bỉ, kẻ bất lực. Người như vậy ra hỏa thế nhưng là nhân ngư tộc đại kỵ sĩ. Thật là buồn cười. Nói thật cho ngươi biết đi. Người vương phi chính là ta giết. Ta sớm xem nữ nhân kia không vừa mắt. Thu thập ký tên. Cùng nhân loại hữu hảo hòa thuận. Ngẫm lại thật là làm ta ghê tởm. Hody John cũng không nghĩ lại. Chính mình như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Hắn chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Mãn đầu óc đều là giết chóc ý niệm, nói liền nói. Có thể đem ta thế nào? Ngươi cũng dám. Neptune vương lại bắt đầu rơi lệ. Bất quá lần này là khí. Hắn nắm chặt trong tay tam xoa kích. Lý trí ở ước thúc hắn. Nhắc nhở hắn. Hắn là quốc vương. Muốn bao dung. Nhưng là làm trượng phu. Làm hài tử phụ thân. Lại ở thúc giục hắn xông lên đi giết chết địch nhân. Đem địch nhân xé nát, liền ở vẻ mặt của hắn càng ngày càng sắc bén thời điểm. Quay biết ngăn cản hắn, giao cho ta đi. Lão bằng hữu, mắt thấy việc này đề cập đến lão hữu thê tử. Quay biết thần thái gian hài hước biến mất, nguyên bản đùa giỡn giống nhau tâm thái hoàn toàn vứt đi. Không có bất luận cái gì hoa lệ, tựa chậm thật mau, thẳng lăng lăng một quyền mạnh đánh Hody John mặt cho dù là ở đáy biển. Cho dù cái này hoàn cảnh đối nhân loại chiến lực suy yếu cực đại. Quay biết này một quyền cũng đánh ra âm bạo. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá cường. Nắm tay trước rừng ở Hody John trên mặt. Qua 2 giây, thanh âm mới truyền lại ra tới. Lão cha thật là sinh khí. Marco lắc đầu thở dài. Hody John, chính diện ăn một quyền. Người thường đã sớm bị đánh bạo đầu. Nhưng hung dược đem hắn trong cơ thể tiềm lực cùng sinh mệnh lực toàn bộ bòn rút ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vì hắn cung cấp cường hãn vô cùng khôi phục lực, cái mũi, hàm răng cùng hơn phân nửa cái gương mặt đều bị đánh thành một đoàn thịt vụn. Nhưng hắn lại còn có ý thức, hắn dựng thẳng lên một con tay phải. Ngón tay gian màng nội ngưng tụ ra thường nhân đầu như vậy đại một cái thủy cầu, hắn vừa định đem. Thủy cầu dùng ngư nhân karate phương thức phóng ra đi ra ngoài. Hắn cho rằng bằng vào chính mình hiện giờ lực lượng. Cho dù là oai biết cũng ngăn không được chính mình một kích. Nhưng lực lượng còn không có truyền tới cánh tay thượng. Hắn liền cảm thấy chính mình trái tim như là bị thứ gì gắt gao nhéo. Thật lớn lực lượng đem hắn trái tim rảo toái. Chấn động dư ba tại nội tạng gian lặp lại đánh sâu vào. Đấu đá lung tung. Trái tim lúc sau, gan, thận chờ nội tạng cũng một đám bị đâm toái, hung dược vô pháp chữa trị này đó bị chấn nát nội tạng. Ở hồi quang phản chiếu thời điểm, hắn nỗ lực mở mắt ra, chỉ có thấy một cái xa xa rời đi bóng dáng. Oai biết dùng chiến đấu khi trạng thái đánh ra một quyền, lúc sau xoay người liền đi, căn bản liền không lại liếc hắn một cái, tại nội tạng sau. Hắn cột sống cũng bị chấn vỡ. Lúc sau bị xé nát chính là những cái đó trở nên có chút khoa trương cơ bắp, máu tươi hỗn tạp nội. Tạng toái khối theo khóe miệng ra bên ngoài lưu. Hody John toàn thân cơ bắp vặn vẹo ở bên nhau. Hèn mọn vô cùng mà ngã xuống bụi đất. Hết chương.